Hắn biết Hussein cùng Long tộc trưởng còn có Gandalf tất cả đều là cường giả thánh giai. Nhất là Long tộc trưởng thì thực lực lại càng kinh khủng. Đỗ Duy chứng kiến qua nhiều cường giả như vậy đối chiến nhưng lại không cách nào hiểu rõ bí mật đối chiến giữa thánh giai với thánh giai, không cách nào phát giác ra sự thần bí phía sau. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Rodriguez chiến đấu với Rossi, hắn lập tức nhìn ra sự chênh lệch thực sự giữa thánh giai và người bình thường. Đây chính là quy tắc, Rossi dựa vào tốc độ tuyệt đỉnh liên tiếp tạo ra 4 động tác công kích tốc độ cực nhanh chỉ sợ có 102 đại lục. Tốc độ như vậy, nhưng lại xuất hiện một tràng diện cực kỳ quỷ dị. Rodriguez thở dài, thay đổi chiêu số sao? Vô dụng thôi, lúc nói những lời này, tại nơi hắn vừa đứng thời gian bỗng dường như ngừng dao động. Rõ ràng tốc độ kiếm thanh áo xám nhanh như vậy, nhưng cho dù Rodriguez nói hết một câu thì trường kiếm của kiếm thanh áo xám còn chưa hề chạm vào hắn. Một nhanh cùng một chậm kia đột nhiên đan xen khiến Đỗ Duy bất ngờ thấy trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu giống như muốn hộc máu ra vậy. Hắn chỉ cảm thấy không gian hoàn toàn bị vặn vẹo. Trong lòng hắn lúc này dị thường thống khổ, tinh thần lực của hắn như bị chém thành hai đoạn. Đỗ Duy cũng không biết Rodriguez đã dùng không gian pháp tắc của thánh giai thực lực làm cho không gian quanh mình méo mó. Mà lúc này Đỗ Duy dùng tinh thần lực mạnh mẽ của mình muốn dò xét hành động của Rodriguez khiến tinh thần lực của hắn bị vặn méo theo không gian bên trong. Thánh giai cường giả tạo ra không gian pháp tắc khiến người khác không thể xem xét. Góc truyện audio.com Được, mặc dù tốc độ phân thân chạm của Rossi hiển nhiên rất nhanh làm cho mắt thường đều khó thấy được nhưng ngay lúc mũi kiếm hạ xuống giống như trượt vào trong một thời không vô cùng vô tận. Rõ ràng là nhanh như vậy tại sao lại không chém trúng người Rodriguez? Đỗ Duy thấy vậy trầm tư, hắn không phát hiện ra sắc mặt mình ngày càng tái nhợt, tinh thần lực hao phí rất lớn. Hắn đột nhiên trước mắt tối sầm, trong lòng chấn động mạnh mẽ suýt nữa ngã xuống. Bá tước Raymond bên cạnh nghe thấy con trai có động tĩnh liền xoay người lại, thấy sắc mặt Đỗ Duy biến dạng lập tức đưa tay giữ lấy hắn. Đỗ Duy mở mắt nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của cha biết mình có chút không ổn. Hắn thầm hít một hơi thật sâu âm thầm bổ sung ma lực từ chiếc nhẫn bằng ngũ thải thạch. Đang lúc này, trận quyết chiến giữa sân đã phân ra thắng bại. Rodriguez rốt cuộc đã động thủ, phân thân chạm của Rossi đang ở khắp nơi kia dường như tiến nhập vào trong một dòng suối không thời gian. Rõ ràng là khoảng cách rất mỏng manh lại giống như trải qua thời gian ngàn năm. Nguyên nhân ấy Rossi không biết, mọi người có mặt xung quanh cũng không rõ. Mơ hồ lờ mờ hiểu rõ thêm một chút huyền bí chỉ sợ chỉ có duy nhất Đỗ Duy. Không giống với tốc độ nhanh của Rossi, tốc độ Rodriguez dường như chậm tới một mức không thể lý giải được. Động tác của vị thánh giai cường giả này thậm chí chậm tới mức toàn trường đều thấy hết sức rõ ràng. Mọi người rõ ràng nhìn thấy Rodriguez chậm rãi giơ lên Nguyệt Hạ Mỹ Nhân, chậm rãi xuất kiếm phong. Kiếm thứ nhất đâm vào cánh tay trái phân thân thứ nhất của Rossi, kiếm thứ hai đâm vào tay phải phân thân thứ hai Rossi, kiếm thứ ba đâm vào chân trái phân thân thứ ba Rossi, kiếm thứ tư đâm vào đùi phải phân thân thứ tư Rossi. Sau đó, một đạo ánh sáng màu vàng bắn ra đánh kiếm thanh áo xám bay ra ngoài. Khi Rossi ngã xuống mặt đất tứ chi hắn đột nhiên bắn ra 4 tia máu. Đấu khí màu vàng nổ mạnh vừa rồi đã khiến cho tứ chi hắn đồng thời bị thương nặng, trường kiếm trong tay sớm đã rơi xuống. Toàn thân Rossi nhiễm đầy máu nằm yên trên mặt đất, hắn mặc dù thân thể rõ ràng bị thương nặng nhưng sắc mặt trông rất bình tĩnh. Ta coi như đã hiểu rõ rồi. Vị kiếm thanh áo xám khẽ mỉm cười thốt ra từ miệng những lời này một cách khó khăn, ánh mắt hắn mang theo tia bình thản cùng thỏa mãn. Sau đó, hắn hít hơi thở cuối cùng của cuộc đời này. Toàn trường rơi vào một mảnh yên tĩnh đầy chết chóc, chênh lệch, khoảng cách chênh lệch này quả thật không cách nào bù đắp. Rossi vốn được xưng là kiếm thanh áo xám, gần như đã đứng tại vị trí đỉnh cao của võ giả trên đại lục. Nhưng trước mặt một thánh giai cường giả hắn không hề có năng lực kháng cự, dễ dàng bị đánh bại. Thậm chí không thể làm địch nhân bị thương một chút nào cả. Cách chương.